Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Ngươi là ma quỷ sao? 9, 10. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Nhìn xem bị chính mình luyện chế thành mộng ma crocodile, Adolf rất hài lòng. Hắn hôm nay đã biến thành so trước đó càng thêm cường đại. Adolf giao phó hắn càng nhiều năng lực, dù là lần nữa đối mặt Waternora, cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước đó thảm bại như vậy. 333 tương đương. Adolf búng tay một cái, mộng cảnh không gian tiêu tán. Hắn trống rỗng xuất hiện tại một tòa đại lâu trên nóc nhà. Vì không bị chiến tranh tác động đến, nhỏ Robin ba người sớm tại trước đó liền bị hắn sắp đặt ở chỗ này. Thời khắc này trong chiến trường, kết quả đã xuất hiện. Cùng Crocodile cùng đi cái kia vài trăm mét tinh anh hải binh đã toàn bộ đền tội. Đương nhiên, đồng thời lưu lại mấy ngàn tên Triều Trạch Vương quốc binh sĩ. Nhưng là đối với Triều Trạch Vương quốc tới nói, chút người này chịu nổi tổn thất. Dù sao, tại chinh phục Vương quốc Alabasta về sau, Waterra quản hạt quân đội nhân số đã sớm từ trước đó 100.000 khuếch trương tăng đến 500.000. Dù là trong đó có một ít vừa vặn thu phục không phải rất trung tâm, nhưng là tại cưỡng chế phía dưới, cũng chỉ có thể khuất phục tại cương quyền. Về phần Cobra, gia hỏa này đã chết mất. Ngay tại vừa vặn, Waternora vẩy hắn nguôi giận. Adolf trơ mắt nhìn Cobra bị đầm lầy chậm rãi thôn phệ. Ánh mắt kia bên trong mang theo tuyệt vọng, chậc chậc chậc, ánh mắt tuyệt vọng là cỡ nào mỹ diệu a, thật muốn để Vivi nhìn một chút. Chỉ tiếc Vivi còn đang ngủ, phảng phất biết được Adolf ý nghĩ. Nhỏ Robin nhìn xem hắn nói ra, "Uy, ngươi là ma quỷ sao?" "Ma quỷ, không sai xưng hô." Adolf hồ rất hài lòng xưng hô thế này. Trái ác quỷ có thể cấp cho người không tưởng tượng nổi lực lượng. Phương diện này, ta cũng được, cho nên về sau danh hiệu của ta liền gọi là ma quỷ, chỉ cần có thể trả giá đắt, như vậy thì có thể từ trong tay của ta thu hoạch lực lượng. Một ngày nào đó, Adolf sẽ ở tà ác con đường bên trên, càng chạy càng xa, bởi vì càng tà ác càng cường đại, càng cường đại càng tà ác. Rốt cuộc, hải quân đại bộ đội đi tới trong sân rộng, xem tình hình, có chừng 5.000 người, ngoại trừ hải quân, còn có một chút quốc vương quân theo ở phía sau. Nhân số càng nhiều, có chừng 10 vạn, nhưng là làm quốc vương quân nghe được nhà mình quốc vương đã chết thời điểm, nhào nhào quỳ xuống đất kêu đau. "A, quốc vương a, ngươi làm sao không đợi ta a? Ngươi tại sao có thể cứ như vậy đi a?" Adolf ngoặc kép, "Má ơi, cái này khóc tang, cái quỷ gì? Ngươi xác định là đang khóc quốc vương? Không biết còn tưởng rằng khóc nhà ngươi ma quỷ đâu." "Cái gì? Ai chết rồi?" Lúc này, Vivi tại trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Sau đó, liền nghe đến quốc vương quân khóc tang. Trong nháy mắt, nước mắt rớt xuống. "Không có khả năng, không thể nào, phụ thân đại nhân sẽ không chết." "Ta không tin." Vivi ôm Adolf đùi dò hỏi. "Ngươi nói có đúng hay không? Phụ thân đại nhân sẽ không chết." "Vivi, làm người đâu, đầu tiên muốn nhận rõ sự thật. Phụ thân của ngươi hoàn toàn chính xác chết rồi." Adolf rất là tùy ý nói ra. "Không, sẽ không, ta không tin." Nói xong, Vivi liền muốn đi tìm Cobra. Nhưng là Cobra là bị Waternora đầm lầy thôn phệ. Ai biết hiện tại chôn ở chỗ nào? "Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không cứu phụ thân của ta?" Vivi trừng mắt Adolf, nghiến răng nghiến lợi. "Ta tại sao muốn cứu đâu?" Adolf hỏi ngược lại. "Ta nhớ được ta cứu ngươi thời điểm đã từng nói, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Cobra chết sống cùng ta có quan hệ gì? Vậy ngươi tại sao muốn cứu ta? Sống chết của ta cùng ngươi lại có quan hệ thế nào?" Vivi nói, đúng vậy à, ngươi cùng ta cũng không có quan hệ gì, ác thú vị mà thôi. Không phục, ngươi cắn ta à, Adop cười rất vui vẻ. Lúc này, hải quân cùng triều trạch vương quốc quân đội đối nghịch cùng một chỗ. Mấy chục vạn người, vương quốc Alabasta sau cùng đại chiến, cũng là quyết định vận mệnh đại chiến liền muốn bắt đầu. Bởi vì hải quân cùng 100.000 quốc vương quân xuất hiện, để không ít đã được thu vào đặt vào triều trạch vương quốc quân đội quân cách mạng cũng lâm thời phản loạn, nhưng là phản loạn không nhiều, cũng liền mấy vạn người. Bởi vì Cobra đã chết, coi như bọn hắn phản loạn cũng không có hiệu chung người a. Đã như vậy, còn không bằng đi theo Watanora làm đâu. Dù sao đều là do binh sĩ, cho ai làm binh sĩ không phải làm đâu. Crocodile tên kia đâu? Momosagi nhìn xem trên chiến trường tử vong hải quân tinh anh, nhíu mày, nàng không nghĩ tới chính mình phái tới sớm không đối thế mà một cái đều không có sống sót. Cái này cũng coi như xong, dẫn đầu Crocodile thế mà không thấy. Mẹ nó, tên kia sẽ không lâm trận bỏ chạy đi. Nàng thế nhưng là biết đối phương biết bay, cho nên muốn trốn lời nói, căn bản không có người có thể ngăn cản. Ngươi là đang tìm hắn sao? Adop đáp lại Momosagi lời nói, trực tiếp đem một cỗ thi thể ném vào Momosagi trước mặt. Thi thể bởi vì từ chỗ cao rơi xuống, trên mặt đất nhảy lên hai lần. Momosagi nhìn xem bị làm nhục cực kỳ tàn ác Crocodile thân thể, có chút lửa giận, dĩ nhiên không phải bởi vì Crocodile chết. Dù sao, nàng cùng Crocodile một chút quan hệ đều không có. Chỉ là nàng cảm thấy đây là đối với hải quân, đối với nàng nhục nhã. Đem minh hữu thi thể ném ở trước mặt của nàng, đánh chính là hải quân tôn nghiêm cùng nàng mặt a. Là ngươi làm? Momosagi nhìn chằm chằm Adop. Dù là gia hỏa này là nàng ưa thích phụ thân của Nico Chang, làm ra loại chuyện này cũng là không thể tha thứ. Phải biết thất vũ hải tổng cộng chỉ có 4 cái, bây giờ thế mà đã chết 2 cái. Cái này chẳng lẽ không phải tại nói cho thế nhân chính phủ thất vũ hải chính sách là cỡ nào thất bại, bị mời chào người là cỡ nào phế vật, tuyệt không thể nhẫn. Người suy nghĩ nhiều, đây là tên kia làm. Adop thì vào Watanora nói ra, đương nhiên cái này cũng không thể xem như nói bậy, dù sao hắn chỉ là thu Crocodile linh hồn, mà Crocodile trên thi thể tổn thương lại cùng hắn là một chút quan hệ đều không có. Watanora khóe miệng co giật, móa nó, mặc dù vết thương này là của ta nguyên nhân, nhưng là ta cùng hắn đối chiến thời điểm tên phế vật kia cũng không có chết, ngược lại là bị ngươi liền đi. Hiện tại ngươi ném ra ngoài một cái thi thể đến, muốn nói không phải ngươi giết chết, ai mà tin a. Watanora mặc dù không quan tâm Momosagi địch ý, dù sao vốn là vậy đối thủ, chiến đấu đúng không tránh được miễn, hắn chỉ là không thích bị người dội nước bẩn mà thôi. Mặc dù Crocodile bị hắn làm không thành nhân dạng, nhưng ít ra còn có khẩu khí thở gấp tốt a. Chậc chậc chậc, what, người tốt xấu cũng là một nước chi vương a. Chút chuyện này thực chân tướng cũng không nguyện ý thừa nhận. Ngươi dám nói ngươi không có làm nhục quá Crocodile? Ngươi dám nói Crocodile trên người có một chỗ vết thương không có quan hệ gì với ngươi? Adop chữ châu ngọc, hoàn toàn chính xác, ta cứu thời điểm hắn còn chưa có chết, nhưng là ngươi còn không cho người thụ thương quá nặng bất trị bỏ mình a. Cho nên, trung thực thừa nhận đi, tên kia chính là ngươi giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.